Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 7, hồi đáp. Một thân nặng nề màu nâu xám trường bào, để Ngô nhìn lên đến càng phát giống như là những cái kia loay hoay thủy tinh cầu nữ vu. Nhưng là Tần Nhiên biết rõ, trước mắt nữ nhân so với bình thường nữ vu nhưng lợi hại hơn nhiều. Đối phương, dự ngôn, năng lực. Cho dù là ở cự đại thành thị bên trong, cũng là tuyệt vô cận hữu. Nhưng Tần Nhiên cũng không biết bởi vậy liền cố ý tiếp cận đối phương. Nhất là khi đối phương đối với hắn có cùng những người khác hoàn toàn khác biệt hữu hảo thái độ lúc. Càng làm cho Tần Nhiên tâm sinh cảnh giác. Trên thế giới, không có vô duyên vô cớ hận, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ yêu. Hết thảy đều có tất nhiên nhân quả quan hệ. Tần Nhiên không biết rõ trong đó nhân quả, nhưng hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Nơi này có người, Tần Nhiên lạnh lùng nói. Ngươi nói, ngư phu ta cùng hắn cũng coi là bằng hữu. Ta nghĩ hắn sẽ không chú ý ta cùng bàn. Dễ nghe êm tai âm thanh từ nặng nề trường bào bên dưới truyền đến, dù là biết rõ đạo đối phương trước đó thanh âm trầm thấp khàn khàn là ngụy trang. Nhưng đang nghe dạng này tương phản cực lớn âm thanh lúc, Tần Nhiên vẫn là sững sờ. Thế nhân kiểu gì cũng sẽ thật đẹp, ghét xấu, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng ưa thích sự vật tốt đẹp, thích nghe thanh âm dễ nghe. Bất quá, cái này cũng sẽ không cải biến hắn lúc đầu quyết định. Ta chú ý, Tần Nhiên lạnh lùng vẫn như cũ. Dù cho ta nguyện ý cho ngươi trợ giúp, Ngô nói như vậy. Hướng về Tần Nhiên phát khởi giao dịch. Tên, may mắn thẻ hai loại hình. Thẻ bài phẩm chất, sử thi thuộc tính. Sử dụng nó, sẽ để cho ngươi khi tiến vào kế tiếp phó bản trước, sẽ thu hoạch được so bình thường tốt hơn vận khí. Dù là chỉ là một điểm, cũng đủ để thay đổi một lần vận mệnh ghi chú. Chế tác nó cần cực cao kỹ xảo, đắt đỏ vật liệu cùng một chút xíu vận khí. Đánh dấu 1 chỉ có thể ở cự đại thành thị nội sử dụng. Đánh dấu 2 sử dụng về sau, hiệu quả tiếp tục đến kế tiếp khuôn mặt thế giới này bắt đầu. Tên, may mắn thẻ 3 loại hình. Thẻ bài phẩm chất, 1 thuộc tính, sử dụng nó, sẽ để cho ngươi khi tiến vào kế tiếp đặc thù phó bản bên trong, đem thu hoạch được so bình thường tốt hơn vận khí, dù là chỉ là một điểm, cũng đủ để thay đổi một lần vận mệnh ghi chú. Chế tác nó cần cực cao kỹ xảo, đắt đỏ vật liệu cùng tương đương vận khí. Đánh dấu 1 chỉ có thể ở đặc thù phó bản nội sử dụng. Đánh dấu 2 sử dụng về sau, hiệu quả tiếp tục đến đặc thù khuôn mặt thế giới này kết thúc. Hai tấm khác biệt số thứ tự may mắn thẻ xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, ở được chứng kiến tờ thứ nhất may mắn thẻ lúc, Tần Nhiên liền đang suy đoán sẽ hay không có thể ở cự đại thành thị bên trong cùng đặc thù khuôn mặt thế giới này nội sử dụng may mắn thẻ. Mà trước mắt may mắn thẻ 2, may mắn thẻ 3 thì xác nhận Tần Nhiên suy đoán. Bọn chúng sẽ giúp đến ngươi. Mới vừa cùng ngư phu hoàn thành giao dịch ngươi tích phân hẳn là còn thừa không có mấy a. Ta chỗ này có thể ký sổ. Hoặc là ngươi nguyện ý dùng cái khác phương thức hoàn lại tỷ. Như theo giúp ta ăn một bữa cơm, Ngô giọng nói nhẹ nhàng nói. So với Tần Nhiên ấn tượng bên trong Ngô, thời khắc này đối phương phong phú hơn, có sức sống, thậm chí có thể nói thần thái phi dương. Tần Nhiên không biết rõ đối phương vì sao lại dạng này, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đem cự nhân chi huyết kỳ dị đầu ngón tay xem như giao dịch vật phẩm đặt ở thanh giao dịch bên trong. Đủ sao? Nếu như không đủ, ta còn có một số tích phân. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ngô nhất cứ thế. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Tần Nhiên lại còn sẽ có dạng này siêu tầm. Cự nhân chi huyết không cần phải nói. Đây là huyết mạch loại năng lực. Ở cự đại thành thị bên trong, luôn luôn là có giá không thị. Mà kỳ dị đầu ngón tay căn cứ phán đoán của nàng, cũng là một kiện loại huyết mạch năng lực đạo cụ. Tuy nhiên đẳng cấp hơi thấp, nhưng là có cự nhân chi huyết cái này loại hai giai đạo cụ ở. Đổi lấy may mắn thẻ 2, may mắn thẻ 3 lại là đồng giá. Đủ rồi, lấy lại tinh thần Ngô. điểm kích xác nhận. Sau đó, không tự chủ được bồi thêm một câu. Ta không có ác ý. Tần Nhiên đối mặt như vậy lời nói. Không có trả lời. Vẻn vẹn chỉ giữ trầm mặc. Mà lúc này đây, gì? Perelman bưng chén rượu đi tới. Ta quấy rầy đến các ngươi rồi. Ngư phu hỏi như vậy nói. Không có. Chúng ta giao dịch vừa lúc hoàn thành. Tần Nhiên dao động đầu nói. Là như vậy. Ngô nói như vậy lấy. Lại một điểm không có ý đứng lên. Bất quá. Tần Nhiên có chân. Cảm tạ ngươi nước trái cây. Tần Nhiên nói. Từ gì? Perelman trong tay nhận lấy cái chén. Cứ như vậy bưng nước trái cây. Trực tiếp hướng về quầy ba đi đến. Ngươi nên có phong độ thân sĩ. Tửu quán lão bản nương sát chén rượu. Nhìn phía xa hảo hữu bóng lưng. Nói như vậy nói. Thân sĩ ta ở vài chỗ hiểu rõ đến cái từ ngữ này. Đã sớm bị giao phó nó hàm nghĩa của nó. Tần Nhiên nhấp miệng nước trái cây. Chua ngọt cảm giác. Để hắn không tự chủ lại uống một hớp lớn. Nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng. Tửu quán lão bản nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lặng lẽ hướng hảo hữu của mình phát một đầu tư tin. Mà khi Tần Nhiên đem nước trái cây uống xong hơn phân nửa thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện công tượng vậy mà từ tửu quán phía sau phòng khách nhỏ đi tới. Người nhập giai rồi. Đối mặt với người quen. Tần Nhiên biểu hiện nhiệt tình rất nhiều. Chủ động chào hỏi. Không có. Nhanh công tượng vẫn là Tần Nhiên ký ức bên trong lạnh lùng. Ít nói. Thậm chí. Tần Nhiên cảm giác đối phương càng thêm lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra cần giúp một tay không? Tần Nhiên hỏi. Đối phương đã từng trợ giúp qua hắn. Ở đối phương có khó khăn. Mình lực có thể đi tới điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên cũng không ngại trợ giúp đối phương. Nhưng công tượng lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không cần. Công tượng nói liền muốn rời khỏi. Liên quan tới nhập giai sự tình. Ta, người biết đến. Ta cũng biết nói, công tượng cắt ngang Tần Nhiên lời nói về sau, cứ như vậy hướng về bên ngoài đi đến, tại trải qua Ngô bên người lúc, chưa từng nhìn thấy khuôn mặt càng phát lạnh, mà ở tất cả mọi người không thấy được địa phương, hai người thì là lấy tư tin ám đấu không ngừng. Công tượng, ngươi thật cho là ta sẽ nhận thua Ngô, vận mệnh của ngươi, ta sớm đã gặp phải. Công tượng, cầu thí vận mệnh. Ngươi bất quá là đi đầu một bước, ta ngay lập tức sẽ đuổi kịp. Ngô, ngươi đáng thương, luôn luôn tìm được dạng này lý do thoái thác. Công tượng, chờ xem, Ngô, rửa mắt mà đợi, có phải hay không có chút lạnh rồi? Ray chờ, ngươi mở hơi lạnh rồi sao, giảm điểm. Đang hướng đám người chào hàng đạo cụ vô pháp vô thiên. Dắt cuống họng hô nói, cái này ngu ngốc. Đối mặt với vô pháp vô thiên tiếng la, Rachel che mặt, 10 phần muốn đem chén rượu trong tay nện ở trên mặt của đối phương. Nhưng là nghĩ nghĩ giá trị 0.1 tích phân cái chén. Cuối cùng, lựa chọn khăn lau trong tay. 3. Khăn lau chuẩn xác trùm lên vô pháp vô thiên trên mặt. Vô pháp vô thiên 10 phần vô tội cầm xuống khăn lau. Sau đó, ngoan ngoãn đem khăn lau đưa về tới Rachel trong tay lúc. Liền thấy hảo hữu của mình Tần Nhiên lại một lần hướng phía cửa đi tới. Đi nơi nào? 2567, vô pháp vô thiên thuận miệng hỏi. Hàm tu thảo hẹn ta ăn cơm. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Thân ảnh thì biến mất ở sau cửa. Hàm tu thảo a, tay nghề của hắn rất không tệ. Vô pháp vô thiên tự nói lấy. Bất quá, lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện Rachel ánh mắt bất thiện nhìn cùng với chính mình. Mà lại, chung quanh không khí tựa hồ. Càng lạnh hơn, hắn tay nghề rất không tệ ta đâu. Tửu quán lão bản nương cười lạnh mà hỏi. Cũng rất tốt a, vô pháp vô thiên theo bản năng đáp trả. Cái kia cái nào tốt hơn? Tửu quán lão bản nương tiếp tục hỏi. Ngô, cất rượu khẳng định là Rachel ngươi lợi hại. Nhưng là nấu cơm. Hàm tu thảo càng thêm suy nghĩ lý thú độc dùng. Có một loại không nói ra được. 3. Vô pháp vô thiên vẫn chưa nói xong. Ly rượu liền đập vào trên đầu. Chén rượu tiền tính ngươi sổ sách. Còn có, ngươi lợi tức lại thêm một thành. Tửu quán lão bản nương nói như vậy nói. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần.